Chương 741. Bùi Diệp nổi cơn ghen. Mọi người ở bên ngoài ngồi thành nhiều bàn, chủ quán để đồ ăn mỗi bàn một đĩa. Mình tiện tay đặt đồ ăn lên bàn của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt, vì bàn của họ ở gần phòng bếp nhất. Phó Thiên Thiên ngồi đưa lưng về phía phòng bếp nên không nhìn thấy hắn. Sau khi đặt thức ăn lên bàn của họ, hắn lại đi sang bàn của Tăng Nguyệt Nguyệt. Liếc thấy sườn mặt của hắn, Phó Thiên Thiên nheo mắt lại theo bản năng nhìn hắn kỹ hơn. Ngay sau đó cô liền cảm thấy người này trông hơi quen. Hơn nữa cô còn cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ hắn. Thấy cô nhìn mình chằm chằm, sắc mặt Bùi Diệp lập tức xa sầm. Tuy vẻ ngoài của hắn không bắt mắt cho lắm, nhưng rất ít người có thể lọt vào mắt Phó Thiên Thiên, và tên Minh này là một trong số đó. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm sau lưng với vẻ thù địch, mình vô thức ngoảnh đầu lại. Lúc thấy mặt Bùi Diệp, hắn hơi ngạc nhiên vì trông anh thật sự quá giống Tổng Giám Đốc Bùi của Tập đoàn Bùi Thị. Tuy nhiên, một nhân vật lớn như Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bùi Thị không nên xuất hiện ở nơi khỉ ho cỏ gáy này mới phải. Hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi phát hiện người ngồi đối diện anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, con người của mình bỗng co lại. Phó Thiên Thiên là Phó Thiên Thiên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, hắn chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt né tránh của mình khiến cô càng thêm nghi ngờ. Cô đã từng gặp người này, hơn nữa hình như hắn còn biết cô. Nhưng trong ấn tượng của cô chưa từng gặp hắn. Rốt cuộc, hắn là ai? Trong lúc đang nghi ngờ thân phận của mình, Phó Thiên Thiên không phát hiện Bùi Diệp đã nổi cơn ghen, nên lúc hắn đi ngang qua, anh đã ngáng chân hắn. Mình không đề phòng, vấp phải chân Bùi Diệp, hơi lảo đảo rồi mới đứng vững. Hắn không nói gì, cũng không trách cứ, mà đi thẳng vào phòng bếp. Thế nhưng trong mắt Bùi Diệp, hành động này của hắn đã chứng tỏ hắn đang chột dạ. Ha, dám quyến rũ người phụ nữ của anh trước mặt anh. Ngoài Trung Bình Quân ra, tên Minh này là người thứ hai. Ha ha, bọn họ coi anh đã chết rồi sao? Vì Minh đã vào phòng bếp nên Phó Thiên Thiên cũng thôi nhìn hắn mà nhìn vào những món ăn trước mặt. Thật sự cảm thấy đói cồn cào. Cô gắp thức ăn vào miệng, nét mặt hơi giãn ra, tâm trạng cũng tốt hơn phần nào. Tuy nhiên trong mắt Bùi Diệp, biểu hiện này của cô lại giống như cô thích người đã xào những món ăn này vậy. Quả là khiến anh tức chết. Đúng vào lúc này, ở bàn khác vang lên tiếng ăn như hổ đói và tiếng tán thưởng. Ôi, không ngờ mấy món này đúng là ngon thật. Ê, anh đừng ăn nhanh quá, để phần lại cho tôi nữa chứ. Mặt Bùi Diệp càng đen hơn. Đồ ăn ngon lắm sao? Với trí thông minh của anh, muốn làm ra một món ăn ngon chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi ăn vài miếng, nhận thấy Bùi Diệp vẫn không hề động đũa, Phó Thiên Thiên hơi khó hiểu. Sao anh không ăn? Anh ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Tạm thời anh không đói. Anh rất đói, nhưng nghĩ đến mấy món ăn này là của Minh làm, anh liền tức giận. Giận thôi cũng no. Cô lấy làm lạ nhìn anh. Lúc vào thị trấn, không phải anh nói là anh đói sao? Sao giờ tự nhiên lại hết đói rồi? Cô là người thẳng thắn, có sao nói vậy? Và lại lúc vào thị trấn, đúng là cô đã nghe Bùi Diệp nói rằng anh đói bụng. Bị cô nói trúng tim đen, Bùi Diệp vẫn ngoài cười nhưng trong không cười, đáp. Lúc nãy đói, nhưng giờ hết đói rồi. Phó Thiên Thiên nhắc anh. Từ giờ cho đến lúc về nhà, ít nhất phải mấy tiếng nữa. Chúng ta nhất định phải nhờ vào bữa cơm này để chống đỡ. Nếu anh không ăn, trên máy bay không có đồ ăn khác cho anh lót dạ đâu. Nếu là người khác, cô đã không nhắc nhở như vậy. Nhưng Bùi Diệp không tỉnh ngộ mà vẫn hờn dỗi. Buổi sáng anh ăn hơi nhiều, còn chưa tiêu hóa hết, buổi tối hãy ăn cũng không muộn. Phó Thiên Thiên im lặng. Anh nhiều lần từ chối, cô còn nói tiếp cũng không có ý gì, nên cô không nói nữa. Anh không ăn thì anh đói thôi. Cô lại cúi đầu ăn tiếp. Chủ quán bưng hết đồ ăn ra, thì quay trở lại phòng bếp. Thấy Minh đang cởi tạp dề, định đi thay lại quần áo, ông ta cuống lên. Ơ, Minh, cậu làm gì vậy? Cậu không tiếp tục nấu ăn, đột nhiên thay đồ làm gì? Minh lấy trong túi quần ra 2.000 đồng vừa rồi ông ta đưa cho. Ông chủ, e là tôi không thể làm ở chỗ ông được nữa, tôi phải đi đây. Chủ quán sững sờ, nhìn hắn nhét tiền vào tay mình cuống lên. Minh, cậu làm sao thế? Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại nghỉ việc? Huống hồ khách khứa bên ngoài nhiều như vậy, bọn họ đều đang chờ thức ăn mang lên đấy. Cậu nói không làm là không làm hay sao? Cậu... có phải cậu chê tôi đưa cậu ít tiền không? Thế này đi, số tiền vừa rồi vị khách kia cho tôi cho cậu một nửa có được không? Một nửa là đã nhiều lắm rồi, thật sự không thể nhiều hơn nữa đâu. Với cái tính keo kiệt của ông ta, có thể cho hắn nhiều như vậy thật sự đã là sự cám dỗ đối với hắn. Bây giờ vừa khéo, hắn cũng chỉ còn thiếu 5.000 nữa. Thấy Minh do dự, ông ta nhanh chóng lấy tiền trong ví ra, đưa thêm cho hắn 3.000 nữa, mà tiếc đứt cả ruột. Thấy hắn mặc lại tạp dề, ông ta mới lau mồ hôi trên trán. Tài nấu nướng của ông ta không giỏi. Nếu Minh không nấu, thì ông ta hoàn toàn không có cách nào đuổi mấy người khách ở bên ngoài đi. Số tiền 5.000 tệ mà hắn vừa nhận của ông ta, sớm muộn gì cũng có ngày ông ta lấy lại. Mình thoáng sửng sốt, sau đó bình tĩnh trả lời. Thưa cô, e rằng cô đã nhận nhầm người. Trực giác của tôi rất chuẩn. Trước kia hẳn là chúng ta đã từng gặp nhau. Chỉ có điều tôi không biết anh, nhưng anh lại biết tôi. Khóe miệng Bùi Diệp co giật mấy lần. Cô đang cố ý bắt chuyện với người đàn ông khác sao? Đã thế còn bắt chuyện ngay trước mặt anh. Lý do cô đưa ra thật sự quá gượng ép. Cái gì mà trước kia bọn họ đã từng gặp nhau? Cô không biết hắn, nhưng hắn lại biết cô. Đến đàn ông cũng không lấy lý do củ chuối như này để bắt chuyện, được chứ? Sắc mặt anh vô cùng khó coi. Minh lộ vẻ ngượng ngùng. Cô ơi, e rằng cô thật sự đã nhận nhầm người rồi. Tôi vẫn luôn sống ở thị trấn này, sao lại biết cô ở tận Vân Thành xa xôi được? Hắn giải thích. Ô, anh chưa từng gặp tôi, sao lại biết tôi đến từ Vân Thành? Vừa rồi các vị và ông chủ của tôi nói chuyện, tôi ở trong bếp cũng nghe thấy chồng của cô nói rằng anh ấy là doanh nhân ở Vân Thành, nên có lẽ cô cũng đến từ Vân Thành. Minh cúi người thật thấp. Phó Thiên Thiên nói. Nói vậy ý của anh là anh chưa từng đến Vân Thành? Tôi đã từng đến đó nhưng chỉ ghé qua thôi. Với thân phận của cô, hẳn là chúng ta không thể có cơ hội gặp nhau. Hắn không thể nói mình chưa từng đến Vân Thành, vì trước đó chủ quán đã nói với họ rằng hắn từng đến đó. Nếu đã bại lộ, hắn sẽ không thể chối được. Cô cười khẩy. Đã từng đến thì sao lại chưa từng gặp được? Trực giác của tôi rất chuẩn. Trước đó chúng ta không những gặp nhau mà còn liên quan khá nhiều. Bùi Diệp đang cầm chiếc ly sứ, lúc này chiếc ly đã nứt vài đường. Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh và rơi xuống đất. Tim Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhảy vọt lên cổ họng. Phó Thiên Thiên bị làm sao thế vậy? Sao lại nhiều lần chọc giận Bùi Diệp thế kia? Bùi Diệp là chúa hay ghen, vậy mà cô còn nhiều lần bắt chuyện với người đàn ông khác là thế nào? Bọn họ có cảm giác nếu lại tiếp tục đề tài này, có thể thứ nứt dưới tay Bùi Diệp không phải là chiếc ly sứ, mà sẽ là đầu của họ. Tăng Nguyệt Nguyệt đá Ngô Danh ngồi bên cạnh. Này, không thấy mặt anh Bùi đã khó coi đến mức nào rồi à? Sao anh không mau khuyên nhủ Thiên Thiên? Bị Tăng Nguyệt Nguyệt đá, Ngô Danh sặc cơm. Anh ta nhịn cơn ho khan, khó khăn lắm mới nuốt được miếng cơm xuống, đỏ mặt nhìn cô, tức giận nói. Sao lại bảo tôi đi? Chẳng phải cô tự xưng là chị em tốt với đội trưởng sao? Thời khắc quan trọng, cô không lên tiếng, thì sao thể hiện được tình cảm sâu đậm của chị em hai người? Không phải anh cũng nói, anh là cấp dưới tốt của Thiên Thiên sao? Anh từng bảo nguyện lên núi đao, xuống chảo dầu vì cô ấy. Bây giờ chẳng qua chỉ đi khuyên cậu ấy thôi. Sao anh lại không dám? Chuyện này thì khác, được chưa? Nếu thật sự chỉ lên núi đao, xuống chảo dầu, tôi cũng không sợ. Nhưng việc trước mắt, rõ ràng không phải là lên núi đao, xuống chảo dầu là xong. Bùi Diệp cũng không nói gì. Nếu anh ta lo chuyện Bao Đồng, e rằng anh sẽ càng khó xử hơn, đúng không? Ơ hay, sao lại khác? Anh đừng nói nhiều nữa, mau đi khuyên nhủ Thiên Thiên đi. Không được, không được, tôi không đi đâu, tôi còn chưa ăn no nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt liếc xéo anh ta, sau đó nhìn sang Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Nếu Ngô Danh sợ, vậy hai người các anh đi đi. Cô chỉ vào Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Không phải hai anh cũng là vệ sĩ của Thiên Thiên sao? Chuyện này hai anh đi là hợp nhất. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đưa mắt nhìn nhau. Dường như không cần nghĩ ngợi, Tiêu Nhiệm ra dáng đại trượng phu, co được, giãn được. Cô Tăng à, cô không cần nhìn tôi cũng sợ, còn sợ hơn Ngô Danh nhiều. Thật là đáng giận, không ngờ người này lại mặt dày như vậy. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn sang Mạnh Khai. Mạnh Khai làm mặt lạnh, tỉnh bơ, nói. Tôi cũng sợ. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Mấy người này đúng là nhát cáy. Cô tức giận nói. Ba người các anh có phải là đàn ông không? Sao người này còn nhát hơn người kia vậy? Tiêu Nhiệm cười ha ha. À, đúng đấy. Chúng tôi sợ. Nếu cô Tăng không sợ, thì cô đi đi. Cô Tăng mà đi, tôi nhất định sẽ cổ vũ. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Nực cười, bọn họ không đi mà bắt cô đi. Đây chẳng phải là muốn cô làm chim đầu đàn sao? Cô đâu có ngốc đến mức tự nộp mạng mình như vậy. Tăng Nguyệt Nguyệt giả vờ không nghe thấy, cúi đầu nhìn đồ ăn. Thức ăn hôm nay ngon thật đấy. Tôi còn chưa ăn no. Tôi ăn tiếp đây. Các anh cứ tự nhiên nhé. Ha ha, cô mạnh miệng lắm, nhưng vào thời khắc quan trọng, cô cũng sợ tụt vòi, thế mà còn không biết xấu hổ, nói bọn họ sợ. Sau khi đùn đẩy qua lại, cả đám vừa ăn vừa lắng nghe động tĩnh trên bàn của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Ở bên kia, bị Phó Thiên Thiên cố bắt chuyện, mình đành tỏ vẻ bó tay. Cô à, chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau. Tôi cũng không quen cô. Cô thật sự nhận nhầm người rồi. Nếu cô không còn chuyện gì khác, tôi còn có việc. Xin phép vào bếp. Khi Minh chuẩn bị quay người rời đi, Phó Thiên Thiên vẫn nhìn hắn chằm chằm. Đúng lúc này, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, cô nhếch miệng, cười đầy ẩn ý. Cô đã nhớ ra. Anh này, chúng ta từng gặp nhau trong đại hội thể thao ở trường tiểu học Vân Thành, đúng không? Phá Thiên Thiên bất ngờ hỏi. Minh giật mình, vô thức phản bác. Thưa cô thật sự đã nhận nhầm người. Tôi chưa từng đến trường tiểu học nào cả, càng không thể gặp cô trong trường tiểu học. Vậy sao? Cô bỗng đứng dậy, thình lình rút súng ra, chĩa vào trán hắn. Những người có mặt ở đây đều giật nảy mình trước hành động đột ngột này. Bùi Diệp cũng không hiểu tại sao. Chủ quán vẫn luôn cười nhạo Phó Thiên Thiên cũng bị kinh sợ. Mình là đầu bếp trong quán của ông ta, tay nghề luôn được khen ngợi. Nếu hắn có mệnh hệ gì, ông ta làm sao ăn nói với vợ hắn đây? Ông ta sợ đến nỗi vô thức đi tới. Cô ơi, cô làm gì thế? Mình đã làm sai chuyện gì? Cô cứ việc nói ra, có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng dùng đến súng mà. Huống hồ giết người trong quán của ông ta, thì sau này còn ai dám đến quán của ông ta nữa. Khi Phó Thiên Thiên nói rằng đã gặp Minh trong đại hội thể thao ở trường tiểu học, hắn đã biết rằng mình chạy trời không khỏi nắng. Thấy cô chĩa súng vào trán mình, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, còn vô cùng bình tĩnh nhìn cô. Dù chúng ta từng gặp nhau tại đại hội thể thao ở trường tiểu học, cô cũng không nên cầm súng chĩa vào tôi như thế chứ. Cô cười khẩy một tiếng. Anh vẫn không có ý định nói thật à? Nói thật? Nói thật cái gì? Trong nhà máy lọc dầu bỏ hoang ở ngoài ô Vân Thành, chúng ta cũng từng chạm mặt thì phải. Cô lại nói ra chuyện khiến người ta bất ngờ. Tim Minh đập mạnh. Không ngờ cô lại đoán trúng lần nữa. À, lúc nãy thì cô nói chúng ta từng gặp nhau tại đại hội thể thao ở trường tiểu học. Chuyện đó đã khiến người ta không thể tưởng tượng được rồi. Bây giờ cô lại nói đến nhà máy lọc dầu nào đó. Tôi càng không hiểu ra sao. Những nơi đó tôi hoàn toàn không biết. Tôi đã nói từ đầu là cô nhận nhầm người rồi. Tôi không hề nhận nhầm người. Ngô Danh, Tăng Nguyệt Nguyệt, đưa anh ta đi. Nghe lệnh, Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức tiến đến giữ lấy hai cánh tay của Minh. Nhưng trước khi hai người họ tóm lấy hắn, hắn chợt nhận ra sơ hở, đột nhiên hất hai người họ ra, định chạy ra khỏi quán ăn. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái đã sắp thoát khỏi quán ăn. Nhưng Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt, một người là tay súng bắn tỉa, một người từng là thần trộm, tốc độ còn nhanh hơn, đã khống chế hắn tại ngưỡng cửa trước khi hắn chạy thoát. Hắn tức giận, hét lớn. Thả tôi ra! Các người ban ngày ban mặt, trắng trợn bắt dân lành. Tôi muốn kiện các người. Để người ta biết đội phó đội đột kích Hắc Ưng chẳng khác nào phương kẻ cướp. Phó Thiên Thiên cười nhạt. Nếu anh không biết chúng tôi là ai, cũng không biết tôi, vậy sao anh lại biết tôi là đội phó đội đột kích Hắc Ưng? Anh còn nói là chưa từng gặp chúng tôi sao? Minh giật thót trong lòng. Giờ phút này, Bùi Diệp cũng hiểu ra điều gì đó. Hóa ra không phải Phó Thiên Thiên đang cắm sừng anh, mà là Minh đã làm chuyện sai trái ở Vân Thành. Cuối cùng hắn không dãy dụa nữa, để mặc Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt xách lên. Mặt hắn xám như cho, biết rằng lần này mình khó thoát tai nạn. Phó Thiên Thiên nhìn hắn chằm chằm. Nói cho tôi biết, người sai khiến anh là ai? Lúc này, rốt cuộc nét mặt Minh cũng lộ vẻ bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Ha, đến nước này mà anh vẫn còn muốn dùng thủ đoạn, định không thừa nhận sao? Cô lạnh lùng nói. Có điều, nếu anh không có ý định thừa nhận, tôi cũng có hàng trăm cách khiến anh mở miệng. Không tin, anh có thể thử. Minh run lên, nếu đã rơi vào tay cô, hắn không nghĩ mình có thể sống sót. Trước đây, khi phục chế ký ức của cô, hắn đã xem qua nó và biết được cô rất tàn nhẫn trong quá khứ, sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào có tội. Huống hồ trên tay hắn còn dính đầy máu, cô sẽ càng không tha cho hắn. Nghĩ vậy, hắn bỗng thấy sợ hãi. Tôi sẽ khai hết tất cả mọi chuyện. Nhưng trước khi khai, tôi có một chuyện muốn làm. Xin hãy cho tôi chút thời gian. Phó Thiên Thiên cười nhếch miệng. Anh nghĩ bây giờ anh có quyền cò kè, mặc cả với tôi sao? Mình cũng quật cường, nhấn mạnh từng từ. Nếu các cô không cho tôi cơ hội, thì bây giờ các cô cũng không thể nào moi được tin tức có ích nào từ tôi. Cho tôi cơ hội, và các cô sẽ có tin tức các cô muốn. Hoặc là các cô nhận được một thi thể. Các cô có thể lựa chọn. Ngô Danh hử lạnh một tiếng. Ha, muốn uy hiếp đội trưởng của chúng tôi sao? Tôi cho anh biết, người của đội đột kích Hắc Ưng chúng tôi có thể bị hạng tiểu nhân như anh uy hiếp sao? Muốn đội trưởng của tôi đồng ý với anh, không có cửa đâu. Anh không nói thì bây giờ tôi sẽ... Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn Minh, đột nhiên tập trung tinh thần, Sau đó nhìn thấy hình ảnh trong đầu, cô hơi ngạc nhiên. Ngô Danh còn chưa nói hết câu, cô đã bất ngờ ngắt lời anh ta. Được, tôi đồng ý với anh. Ngô Danh và những người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Minh cũng không ngờ. Hắn ngạc nhiên nhìn vào mắt cô. Cô sẽ thả tôi đi thật sao? Đương nhiên. Cô gật đầu, mặt lộ vẻ khó dò. Có điều, nếu anh là người đó, anh nên biết. Tôi muốn lấy mạng ai là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn tìm một người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Và lại, người mà anh sắp gặp, hiện tại hoàn toàn không thể rời khỏi nơi này. Minh nhìn cô, nghiêm mặt cam đoan. Tôi biết rồi, một tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Vì Phó Thiên Thiên đã nói sẽ thả Minh đi, nên Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đành buông hắn ra. Minh liền vội vàng rời khỏi quán ăn. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ngồi trong quán chờ hắn. Bùi Diệp vui vẻ ăn thức ăn trên bàn. Vì nỗi lo lắng trong lòng đã tan biến, anh cũng không cần phải bỏ đói mình. Phó Thiên Thiên, chẳng phải anh không muốn ăn cơm sao? Tự nhiên muốn ăn. Các thành viên trong đội đột kích Hắc Ưng cũng rời khỏi quán ăn, chỉ để bốn người ở lại bảo vệ Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Bọn họ phải mang cơm cho phi công và các thành viên khác của đội. Chủ quán đứng ngây người ở một góc. Khi hoàn hồn, sực nhớ đến điều gì đó, ông ta lập tức, nhẹ nhàng, đặt 10.000 vừa nhận của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên lên bàn. Thấy hai người họ nhìn mình chằm chằm, ông ta lộ vẻ mặt lúng túng. Hai vị à? Tôi không biết các vị thật sự là quân nhân, còn là người của đội đột kích Hắc Ưng. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Đây là tiền trước đó các vị cho tôi. Bây giờ tôi trả lại hết cho các vị. Ngoài ra, còn có 10.000 nữa. Nhưng tôi đã cho Minh. Lát nữa cậu ta về, tôi sẽ bảo cậu ta trả cho các vị. Trời ạ, ông ta vốn tưởng mấy người này cố ý giả mạo đội đột kích Hắc Ưng. Không ngờ bọn họ lại là thật. Nhưng tại sao đội đột kích Hắc Ưng lại đến chỗ khỉ ho cò gáy này? Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Đây là tiền ăn. Nếu đã đưa cho ông, thì ông cứ cầm lấy đi. Ánh mắt chủ quán lóe lên ánh sáng tham lam, lập tức muốn nhận lại tiền. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận của những người trước mặt, ông ta liền từ bỏ ý định. Tuy số tiền 10.000 kia rất lớn, tiền quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Ông ta vẫn còn nhớ rõ cảnh Phó Thiên Thiên chĩa súng vào đầu Minh. Cô gái này trông xinh đẹp thế kia, vậy mà lại mang theo súng. Ông ta cảm thấy không ổn, trông cô giống như phần tử khủng bố vậy. Ông ta sợ lát nữa cũng bị chĩa súng vào đầu. Dù sao trước đó ông ta cũng không thân thiện với họ. Ai biết được họ có ghi thù hay không? Ông ta cười ha ha. Trước đó cô kia đã cho tôi 500. Số tiền đó đã đủ để trả tiền cơm rồi. Không cần trả thêm nữa đâu. Thật đấy. Phó Thiên Thiên chỉ sắp tiền trên bàn. Số tiền này ông cứ cầm lấy. Nhưng những gì tôi sắp hỏi ông phải trả lời thành thật. Không được phép giấu giếm điều gì. Sau khi đảo mắt mấy lần, ông ta hạ quyết tâm. Nhanh chóng lấy tiền trên bàn, nhét vào ngực áo mình. Thái độ thay đổi 180 độ so với trước đó. Cúi người nhìn cô. Thưa cô muốn hỏi gì? Tôi nhất định biết gì nói nấy. Tôi muốn biết chuyện liên quan đến Minh. Ông biết gì, hãy nói hết với tôi. Ông ta cười đáp. Được, tôi sẽ cho cô biết. Mình có một người vợ. Vợ của cậu ta rất đẹp. Chỉ là sức khỏe của cô ấy không được tốt cho lắm. Hơn nửa năm trước, cậu ta đến thị trấn của chúng tôi, mua lại căn nhà nhỏ của gia đình Trương Đại Phú. Nhà của cậu ta rất đẹp. Ngoài ra, họ còn mua một mảnh đất. Hai vợ chồng họ rất yêu thương nhau. Đi đâu cũng có nhau, nên mọi người đều biết. Họ cũng rất rộng rãi, hay cho chúng tôi thứ này thứ kia. ngặt nỗi là không thích nói chuyện cho lắm. Về sau đột nhiên có một ngày, chúng tôi không nhìn thấy họ trong một thời gian ngắn. Tôi nghe hàng xóm nói rằng vợ cậu ta sức khỏe không tốt nên đi lên thành phố khám bệnh. Sau đó tôi nghĩ mọi người đều sống cùng thị trấn, thế là đến nhà cậu ta xem thử. Mới vừa đến cửa nhà đã thấy vợ cậu ta nôn ra máu. Cậu ta đang cõng vợ đi khám bệnh, bảo tôi đóng cửa dùng rồi lái xe đi ngay. Càng về sau, cậu ta càng keo kiệt với người trong thị trấn chúng tôi. Không bao giờ cho ai bất cứ thứ gì mà cậu ta đã hứa sẽ cho nữa. Lúc nói câu này, chủ quán tràn đầy tức giận, hai hàng lông mày cau lại. Ông ta mở quán ăn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại tham món lợi nhỏ. Người ta cho ông thứ gì thì đó vốn là chuyện của người ta. Có một số người sau khi quen nhận đồ của người khác, nếu có một ngày không nhận nữa, họ sẽ cho rằng bạn hẹp hòi. Ông ta chính là người như vậy. Bản thân có tiền còn muốn lấy đồ của người khác, người ta không cho, ông ta liền nói người ta keo kiệt. Qua lời nói của ông ta, nhóm Phó Thiên Thiên không nghe thấy ông ta cho Minh cái gì, mà chỉ muốn nhận của hắn. Ông ta lại tiếp tục nói. Một ngày nọ vào 3 tháng trước, Minh tới nhà tôi, nói vợ cậu ta đột nhiên phát bệnh. Cậu ta không có tiền chữa bệnh cho vợ, nên tôi đã cho cậu ta mượn 1.000. Sau đó khi tôi đến nhà cậu ta đòi tiền thì cậu ta không trả nổi, nói là sẽ làm việc miễn phí ở quán tôi để trả nợ. Tôi vốn không muốn thuê cậu ta, nhưng cậu ta nấu ăn rất ngon, khách hàng rất hài lòng, nên tôi liền giữ cậu ta lại. Cũng vào lúc đó tôi nghe cậu ta nói vợ cậu ta bị bệnh rất nặng, hình như là bệnh nan y, không chữa khỏi được. Cậu ta chỉ có thể dùng tiền kéo dài tính mạng cho cô ấy mỗi ngày. Tăng Nguyệt Nguyệt không kìm được mà chen lời. Tôi muốn hỏi ông, anh ta làm đầu bếp cho ông 3 tháng, ông có trả lương cho ông ta không? Chủ quán nói với giọng đương nhiên. Là tự cậu ta nói muốn làm đầu bếp miễn phí cho tôi, sao tôi phải trả lương cho cậu ta? Bọn họ rất muốn mắng ông ta vô liêm sỉ. Phải biết rằng bây giờ tại Vân Thành, 1 tháng lương của đầu bếp cũng hơn 10.000. Nhưng ông ta chỉ cho Minh vay 1.000, đã bảo anh ta làm đầu bếp miễn phí cho mình 3 tháng. Quả thật là quá vô liêm sỉ. Thế mà ông ta còn cảm thấy mình làm vậy là chuyện đương nhiên. Cũng không trách ông ta được. Huống hồ mỗi ngày, hắn còn mang đồ ăn thừa trong quán về cho vợ hắn. Mặc dù đó là đồ ăn thừa của khách, nhưng cũng là đồ trong quán của ông ta. Ông ta làm vậy đã quá tốt với hắn rồi. Vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô, người kia liền sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Cuối cùng, anh ta dẫn nhóm Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đến nơi đã phát hiện xác chết. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Đó là một cái ao ở phía sau thị trấn. Trong ao đầy củ sen, lá cây phủ dày khắp mặt nước. Bên bờ ao, một đám người đang vây quanh một cái xác. Nhóm Phó Thiên Thiên đi thẳng đến. Đến nơi, họ nhìn thấy một thi thể đã bị trương phành, đến mức không nhận ra diện mạo ban đầu. Có lẽ vì bị ngâm nước quá lâu, cái xác đã bốc mùi hôi thối nên mọi người đều đứng cách xa. Đi được nửa đường, Phó Thiên Thiên biết được một chuyện từ người báo tin cho ông chủ quán ăn. Đó là nạn nhân kia cũng là một trong những người đã mất tích tại thị trấn trước đó. Hơn nữa, người này còn là trẻ mồ côi, không có người thân, nên khi ông ta bị vứt xuống ao này, chẳng có ai hỏi thăm về ông ta và cũng chẳng có ai vớt xác ông ta lên. Khi mọi người đang chỉ trỏ cái xác, nhóm Phó Thiên Thiên đi đến phía trước. Tâm điểm chỉ trỏ của người dân vây xem liền đổi thành họ. Bùi Diệp ghét bỏ, lấy tay bịt mũi lúc nhìn thấy cái xác. Những người khác tuy cũng tiến lên xem, nhưng đều chỉ nhìn lướt qua rồi quay đầu đi chỗ khác, kiên quyết không nhìn lần hai. Chỉ có Phó Thiên Thiên là đứng lại cẩn thận quan sát. Mặc dù cái xác đã bị trương phình và thối rữa, nhưng từ những dấu vết lộ ra vẫn có thể thấy rằng người này đã chết một cách bất thường, chứ không phải bị chết đuối. Tuy nhiên bọn họ lại không biết hung thủ đã giết người bằng cách nào. Phó Thiên Thiên tinh mắt, nhìn thấy có một bóng người quen thuộc trong đám đông cũng đang quan sát thi thể. Phát hiện cô đang nhìn về phía mình, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Sau khi kiểm tra cái xác xong xuôi, nhóm người Phó Thiên Thiên rời đi. Thấy bọn cô từng tiếp xúc với xác chết, người dân trong thị trấn sợ uế khí ám vào người họ, lại sợ bọn cô là hung thủ nên tránh ra một khoảng rộng để tránh bị liên lụy. Trước thái độ của người trong thị trấn, cô cũng không nghĩ gì. Họ sợ cô, nhường đường cho cô thì càng bớt phiền phức. Không bao lâu sau, khi rời khỏi ao nước, mình, người rời đi trước đó, chợt bước đến trước mặt Phó Thiên Thiên. Cô nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt sắc lẹm. Hắn chột dạ nhìn đi chỗ khác, một lát sau mới bình tĩnh quay mặt lại. Bây giờ tôi sẽ đi theo các cô. Cô thở ơ nhìn hắn. Nếu anh đã tới, đúng lúc vẫn còn thời gian. Tôi muốn gặp vợ anh, chắc hẳn anh sẽ không ngăn cản chứ. Trong mắt Minh lập tức lóe lên vẻ đề phòng và sự thù địch. Cô ấy vô tội, chuyện tôi làm trước đó không hề liên quan đến cô ấy. Hơn nữa cô ấy không biết gì cả, cô đừng động vào cô ấy. Cô nhếch môi. Anh lo cái gì? Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lát, chứ không hề có ý gì khác. Huống hồ xưa nay, tôi không làm tổn thương người vô tội. Cấp dưới của tôi cũng thế. Minh nhìn vào mắt cô. Hắn tin cô, nhưng vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận với yêu cầu này. Khi hắn đang do dự, cô lại lên tiếng. Anh thật sự yên tâm về những người kia sao? Tuy nhiên, dù anh có về nhà bây giờ, e rằng cũng không kịp. Minh chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên quay người chạy đi. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp theo sát phía sau hắn. Khi đến trước cửa một căn nhà nhỏ, bọn họ thấy hắn đang lên cơn điên, mở toang tất cả cửa của từng phòng ra. Sau khi mở cửa, hắn phát hiện tất cả các phòng đều không có ai. Hắn điên cuồng chạy ra khỏi nhà, muốn đi tìm vợ mình. Nhưng hắn chưa kịp chạy ra, thì đã bị Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai ngăn lại. Không cần tìm nữa, anh không đuổi kịp bọn họ đâu. Hắn vùng vẫy dữ dội. Không được, Tiểu Sương còn ở trong tay bọn họ. Tôi nhất định phải đưa cô ấy về. Các người thả tôi ra. Anh không đuổi kịp bọn họ đâu. Như chợt hiểu ra điều gì, mình phẫn nộ nhìn Phó Thiên Thiên. Cô cố ý đúng không? Cô biết rõ Tiểu Sương sẽ bị bọn họ đưa đi, nhưng cô lại không nhắc tôi. Cô lạnh lùng nhìn hắn. Tôi thế nào? Tôi có nghĩa vụ phải nhắc anh sao? Chưa kể, tại sao tôi phải nhắc anh? Hết thảy mọi chuyện không phải do một tay anh gây ra sao? Câu nói của cô khiến hắn chấn động. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn gây ra. Hắn ỉu xìu ngồi xuống đất như quả bóng da bị xì hơi. Tiểu Sương, Tiểu Sương. Minh Như nghĩ đến điều gì đó bèn quỳ trước mặt cô. Cô phó, tôi xin cô. Xin cô hãy cứu Tiểu Sương. Tôi biết năng lực của cô. Nếu cô đã biết cô ấy bị người ta đưa đi, vậy nhất định là cô biết cô ấy bị đưa đi đâu. Thậm chí cũng có thể cứu cô ấy ra, phải không? Hắn vừa cầu xin, vừa định đưa tay nắm lấy ống quần của Phó Thiên Thiên. Có điều tay hắn còn chưa chạm vào ống quần của cô, thì có một người đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn. Nhìn quần âu màu đen và giày da thủ công bóng loáng trước mặt, mình hơi hồi hộp. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng chiếu xuống từ đỉnh đầu. Người đứng trước mặt hắn là Bùi Diệp. Mình vô thức rụt tay lại, không dám nắm lấy ống quần của cô nữa. Thấy Bùi Diệp bất ngờ đứng chắn trước mặt mình, Phó Thiên Thiên hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Nét mặt của cô khi nhìn Minh vẫn lạnh lùng như lúc đầu. Tôi đã nói từ trước, nếu anh thành thật với tôi, hoặc là nói hết cho tôi biết tất cả những gì anh biết, có lẽ chuyện này vẫn có thể cứu vãn. Mình biết lúc này hắn không thể im lặng nữa. Nghĩ đến Tiểu Sương đang nằm ở trong tay những người kia, hắn nghiến răng nói. Được, Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện. Nghe vậy, Phó Thiên Thiên đi vào trong phòng khách nhà Minh ngồi. Bùi Diệp thảnh thơi ngồi bên cạnh cô, chống cằm mỉm cười nhìn cô. Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Danh, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đứng sau lưng họ. Còn các vệ sĩ của nhà họ Bùi thì canh gác ở bên ngoài. Mình vô cùng lo lắng, nhưng nhìn Phó Thiên Thiên bình thản ngồi trong nhà mình, hắn không kìm được mà nói. Cô Phó, không phải bây giờ, cô nên cho người đi cứu Tiểu Sương sao? Cô hở hững đáp. Tạm thời không vội. Mình im lặng. Cô không vội nhưng hắn vội. Mình định thúc giục cô lần nữa thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Bùi Diệp. Hắn liền nuốt lời muốn nói vào. Hắn biết nếu hắn không nói gì, Phó Thiên Thiên sẽ không cứu vợ hắn. Hơn nữa bây giờ, hắn cũng chỉ có lợi thế này để cô giúp hắn. Mình ổn định tâm trạng, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi nói. Từ khi ra đời, tôi đã có một năng lực. Đó là có thể phục chế ký ức của người khác. Những người ở đây đều ngạc nhiên. Chỉ có Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp là gần như không có biểu cảm gì đặc biệt. Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Danh, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai vốn không quan tâm đến Minh cho lắm. Người thoạt nhìn yếu ớt thế kia mà lại có năng lực đáng sợ như vậy. Họ đều sợ ký ức của mình sẽ bị hắn phục chế. Và lại loại người này vốn là nhân vật hết sức nguy hiểm trên thế giới. Nếu nhà nghiên cứu hay nhà khoa học của nước nào đó bị hắn phục chế ký ức, chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc những chuyện cơ mật của quốc gia đó cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài sao? Nội dung bí mật trong con chip trong tay ngài X cũng là anh phục chế phải không? Minh gật đầu. Cái đó là bọn họ bảo tôi phục chế. Vì bệnh của Tiểu Xương tái phát, tôi cần tiền, nên... Từ khi sinh ra đến giờ, anh đã phục chế ký ức của bao nhiêu người rồi? Minh lắc đầu. Các người nghĩ về năng lực của tôi đơn giản quá. Tuy tôi có năng lực này, nhưng không phải có thể phục chế bừa bãi. Nếu chỉ là người bình thường, phải cách nửa tháng tôi mới có thể tiếp tục phục chế ký ức của một người. Nhưng liên quan đến chính trị gia hoặc quân nhân thì nhất định phải cách 3 tháng đến nửa năm mới có thể làm tiếp. Thế nên trên thực tế tôi cũng không phục chế được ký ức của nhiều người. Không nhiều là bao nhiêu? Phó Thiên Thiên vặn hỏi. Hơn 40 người. Có bao nhiêu quân nhân hoặc chính trị gia của nước Z? Tổng cộng có 3 người. Mình không dám nhìn vào mặt Phó Thiên Thiên. Một trong số đó là cô. Lúc này, những người khác đều hiểu ra. Thì ra trước đây, Bạch Khấu có thể chiếm cứ thân xác của Tử Sa và có được ký ức của Tử Sa đều là do Minh làm. Hắn đã từng phục chế ký ức của Phó Thiên Thiên. Thảo nào, cô lại biết hắn. Hai người còn lại là ai? Cô hỏi tiếp. Mắt Minh lóe lên, không dám nhìn vào mắt cô, do dự đáp. À, cái này... Cô nhíu mắt. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi chỉ muốn nghe sự thật. Nghe được tên của hai người kia, cô nhếch môi. Thủ trưởng Cận và thủ trưởng Ninh, thế mà anh lại ra tay với hai người nọ. Minh cúi đầu. Tôi bị bọn họ đe dọa. Tôi bị bọn họ bỏ độc. Không những thế, bọn họ còn khống chế vợ và con tôi. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ luôn bị bọn họ uy hiếp bằng thuốc độc. Sau này, tôi hợp tác với người khác. Người đó bảo tôi phục chế ký ức của cô. Hắn cho tôi thuốc giải. Sau đó tôi liền tìm cơ hội cứu vợ con tôi ra. Nhưng ai ngờ. Nói đến đây, hắn bỗng lộ vẻ mặt đau khổ. Giọng hắn khẽ run. Tôi tưởng rằng tôi có thể thoát khỏi bọn họ. Tôi luôn tưởng là chỉ có tôi và vợ tôi bị hắn hạ độc, nên tôi chỉ lấy thuốc giải cho mình vợ. Ai ngờ, trên đường chạy trốn, con trai tôi bị chất độc phát tác, còn phát tác rất dữ dội. Rồi con trai tôi không qua khỏi. Hai vợ chồng tôi bị ngấm độc quá lâu. Tôi nhờ có cơ địa tốt, dù cơ thể bị tổn thương nhưng cũng không nghiêm trọng cho lắm. Tuy nhiên, sức khỏe của vợ tôi không bằng tôi. Chẳng mấy chốc mà cơ thể cô ấy ngày càng yếu. Trước đây, tôi luôn mua những loại thuốc tốt như nhân sâm cho vợ tôi bồi bổ. Nghĩ rằng chỉ cần cô ấy ăn thứ gì đó thì sẽ bổ sung được chất dinh dưỡng cho cơ thể và sẽ khỏe hơn. Sau này tôi mới nhận ra là tôi lại sai. Sau khi cô ấy nôn ra máu, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Bệnh viện khám xong thì nói sức khỏe của cô ấy quá yếu. Tôi lại cho cô ấy ăn những thứ đại bổ kia, khiến cơ thể cô ấy không hấp thụ nổi, khiến sức khỏe cô ấy gần như không thể bình phục. Nói đến đây, vẻ mặt Minh đầy tự trách và áy náy. Để chữa bệnh cho vợ, tôi đã tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền kiếm được bằng kỹ thuật phục chế ký ức trong mấy năm qua. Hơn nữa, khi trốn đến thị trấn nhỏ này, ở đâu tôi cũng dùng tên giả. Tôi và vợ tôi thậm chí còn chỉnh sửa mặt. Người khác không thể nhận ra chúng tôi. Có một lần tôi đưa vợ tôi đi khám bệnh về. Vậy mà lại bị bọn họ nhận ra. Bọn họ đuổi theo tôi đến tận đây, muốn tôi bán mạng cho bọn họ. Đương nhiên là tôi từ chối. Về sau, bọn họ bảo tôi phục chế ký ức của một nhà nghiên cứu. Điều kiện là chỉ cần tôi làm, bọn họ sẽ không đến tìm tôi nữa. Còn cho tôi một khoản tiền, nên tôi đồng ý. Sau khi xong việc, bọn họ vẫn muốn tiếp tục uy hiếp tôi. Nhưng cách 3 tháng tôi mới có thể tiếp tục sử dụng kỹ thuật phục chế lần tiếp theo, nên bọn họ chỉ canh chừng tôi ở gần đó. Sợ tôi bỏ trốn, chứ cũng không tiếp tục ép buộc tôi. Nói xong, Minh chột dạ liếc nhìn Bùi Diệp. Bùi Diệp nhướng mày. Người tiếp theo mà họ muốn phục chế ký ức là tôi. Minh hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Đúng. Người uy hiếp anh là ai? Anh nheo mắt nhìn hắn, trong lời nói mang theo giọng ra lệnh, không cho phép cãi lại. Minh thành thật trả lời. Tôi cũng không biết cụ thể, vì tôi chỉ có thể liên hệ với bọn họ, chứ không biết chủ thuê là ai. Vậy tôi hỏi câu khác, người luôn muốn anh làm việc cho hắn là ai? Mắt Minh càng lóe sáng hơn. Chuyện này e là không thể nói cho các anh biết. Nếu tôi nói cho các anh biết... Bùi Diệp cười gian. Chúng tôi đã tìm được anh, thì tìm được người đứng sau anh chỉ là vấn đề thời gian. Anh có thể đảm bảo rằng vợ anh sẽ đợi được đến lúc đó không? Anh đã nói trúng điểm yếu của hắn. Hắn không thể để vợ mình chờ đến lúc đó. Nếu thật sự như vậy, e rằng cô ấy sẽ mất mạng. Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, tôi không thể chờ được. Xin các anh hãy giúp tôi cứu cô ấy. Nếu anh đã cầu xin chúng tôi, thì anh hãy tỏ thành ý đi. Anh biết chúng tôi muốn biết gì mà. Minh cắn chặt môi dưới, suy nghĩ một lát, rồi quyết định ngẩng đầu lên nhìn Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Tôi sẽ nói cho các anh biết, người đó là ông chủ Bạch của chợ đen. Những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên, nhất là Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô lập tức bước ra. Chuyện này không thể nói linh tinh. Anh không nên vì muốn chúng tôi cứu vợ anh mà lấy bừa một người ra làm bia đỡ đạn. Mình lo lắng nói. Tôi đang nói sự thật. Các cô không tin thì có thể đi điều tra. Trong chợ đen có rất nhiều người biết tôi. Chỉ cần các cô điều tra là sẽ rõ. Phó Thiên Thiên nhìn thấy tất cả những cảm xúc lo lắng trong mắt Minh. Tôi tin anh. Hắn vui mừng nhìn cô. Các cô tin tôi thì tốt. Nếu vậy, bây giờ có phải cô... Tôi vẫn sẽ giúp anh cứu người. Nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi một vấn đề khác. Minh khó hiểu. Vấn đề khác? Không phải các cô muốn biết về ông chủ Bạch sao? Tôi đã nói cho cô biết rồi. Không, chuyện về ông chủ Bạch chỉ tính là một vấn đề. Cô nheo mắt nhìn hắn. Lúc trước, người muốn anh phục chế ký ức của tôi chắc hẳn không phải là ông chủ Bạch. Hơn nữa... Cô nói trúng tim đen của Minh. Nếu tôi đoán không nhầm, thuốc giải trong người anh và vợ anh cũng là do người đó đưa. Chuyện này... Vừa nhắc tới người đó, Minh liền do dự. Cô lạnh lùng nói. Thế nào? Bây giờ anh vẫn không muốn nói ư? Minh hơi xoắn xuýt. Thật ra tôi rất muốn nói với cô, nhưng tôi thật sự không biết thân phận thật sự của hắn. Và lại mỗi lần tôi gặp hắn, thì hắn lại mang một khuôn mặt khác. Từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa từng thấy mặt thật của hắn. Phó Thiên Thiên ngạc nhiên. Anh nói là anh chưa từng thấy mặt thật của hắn. Hắn phẫu thuật thẩm mỹ. Minh gật đầu. Chắc là vậy. Vậy anh tìm đến hắn bằng cách nào? Không phải tôi tìm hắn, mà hắn đến tìm tôi. Như thế nào? Khi đó tôi không thể giải được độc tính trong người và vẫn bị chợ đen khống chế. Tôi luôn muốn thoát khỏi chợ đen. Trong lúc tôi đang đau khổ vì hết cách, người đó đã đến tìm tôi, nói rằng hắn có thể giải được độc trong người tôi, đồng thời có thể cứu tôi và vợ ra khỏi chợ đen. Nhưng tôi phải giúp hắn một chuyện, đó là phục chế ký ức của cô. Để có thể thoát khỏi chợ đen, tôi đành phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Vẻ mặt Minh thả lỏng phần nào. May mà sau đó hắn thật sự giữ lời, cứu tôi và vợ con tôi ra khỏi chợ đen. Tôi còn rất cảm kích hắn. Sau khi làm việc với hắn, qua lời nói và cử chỉ của hắn, anh cũng không biết thân phận của hắn sao? Mình ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Mặc dù hắn luôn thay đổi diện mạo, nhưng tôi nhìn ngũ quan và tóc của hắn. Có lẽ hắn là người phương Đông. Có điều khi hắn nói chuyện với người khác, tôi nghe hắn có nhắc tới tập đoàn Tân Duệ. Tập đoàn Tân Duệ. Nghe thấy bốn từ này, Bùi Diệp khẽ nhướng mày. Phó Thiên Thiên nghi hoặc nhìn anh. Sao vậy? Anh biết tập đoàn Tân Duệ à? Anh cười nhạt. Trong lúc chúng ta đến nước S, tập đoàn Tân Duệ này đã thu mua mấy công ty lớn ở Vân Thành và lọt vào top 10 ở Vân Thành. Không những thế, mấy công ty lớn mà bọn họ thu mua đều nhắm vào tập đoàn Bùi Thị. Chẳng trách, tiếp theo bọn họ muốn có ký ức của anh. Chỉ cần có thể phục chế ký ức của anh, điều đó sẽ tương đương với việc biết được tất cả cơ mật của tập đoàn Bùi Thị. Đối phương muốn thừa cơ tiêu diệt tập đoàn cũng là chuyện đơn giản. Tập đoàn Tân Duệ muốn đối phó với tập đoàn Bùi Thị. Nhìn tình hình trước mắt thì có lẽ là vậy. Với căn cơ của tập đoàn Bùi Thị ở Vân Thành, e rằng nếu tập đoàn nào muốn động vào Bùi Thị cũng là điều không thể thì phải. Nhưng nếu bọn họ có được bí mật của Bùi Thị, biết được cách cản trở Bùi Thị rồi phá hủy dần dần cũng không phải không thể. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Xem ra đối phương đã thất bại sau khi cố gắng dùng bạch khấu để tiêu diệt quân đội nên quay sang tấn công tập đoàn Bùi Thị. Tuy nhiên có lẽ đối phương không ngờ rằng máy bay của họ lại vô tình đáp xuống đây, còn để họ biết được sự thật này. Bùi Diệp dịu dàng nắm tay cô, cười nói. Thiên Thiên, em hãy yên tâm về chồng em. Chỉ cần có anh ở đây, tập đoàn Bùi Thị sẽ không xảy ra chuyện gì. Em không cần lo lắng. Cô liếc nhìn anh. Em đâu có lo, vì bây giờ Minh đang ở trong tay chúng ta. Chắc hẳn bọn họ đã biết điều đó. Bùi Diệp im lặng. Ok, là anh tưởng bở. Vậy vừa rồi em lo lắng chuyện gì? Cô híp mắt lại. Em đang đoán xem rốt cuộc mục đích của đối phương là gì. Tay chân của hắn duỗi dài từ quân đội và các đảng phái chính trị sang kinh tế. Sợ rằng đích của hắn không đơn giản. Bùi Diệp cười nhẹ nói. Nếu hắn đã tạo ra tập đoàn Tân Duệ, thì chúng ta chỉ cần tới tập đoàn Tân Duệ là có thể tìm được một vài dấu vết. Cô gật đầu. Không sai, bây giờ họ chỉ có mỗi manh mối là tập đoàn Tân Duệ. Tập đoàn đó có thể thu mua nhiều công ty trong thời gian ngắn như vậy. Hẳn là cũng không đơn giản về vẻ bề ngoài. Dứt lời, Bùi Diệp đứng dậy nói với cô. Thiên Thiên, tiếp theo, anh có một số việc phải làm. Chuyện trong thị trấn anh giao cho em. Có chuyện gì, em cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Vâng. Cô biết anh sắp làm gì. Về chuyện trên thương trường, để anh đi xử lý đương nhiên là thích hợp nhất. Sau khi đứng dậy, Bùi Diệp liếc nhìn cô vẫn bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, thì khóe miệng giật nhẹ một cái. Thiên Thiên, anh sắp đi, em không có gì muốn nói với anh à? Cô hơi nhíu mày nhìn anh. Sao thế? Anh không giải quyết được à? Anh vô thức nói. Dĩ nhiên là không phải. Nếu không phải, em cũng tin vào khả năng của anh. Anh còn vấn đề gì nữa? Không, đương nhiên là anh không có vấn đề gì. Thế thì sao? Cô cứ cảm thấy vẻ mặt của anh không thoải mái cho lắm. Anh nói là anh sắp đi. Em không có gì muốn nói với anh sao? Trong phim truyền hình, khi nam chính sắp đi làm chuyện gì đó, chẳng phải nữ chính sẽ cổ vũ nam chính cố lên, thậm chí là ôm một cái đầy yêu thương sao? À, anh không cần lo cho em, anh cứ việc đi đi. Đương nhiên là cô không biết những thứ lắt léo trong đầu anh. Có lẽ nghĩ đến EQ của cô, anh cũng không lòng vòng nữa mà nói thẳng ra. Anh phải đi làm việc, em không tiễn anh sao? Cô nhíu mày. Anh muốn đi thì cứ đi luôn là được mà. Trận chiến này cũng coi như là một trận chiến ác liệt. Em không cổ vũ anh à? Phó Thiên Thiên, anh muốn cô cổ vũ anh cố lên ư? Cô ngẫm nghĩ, giờ phút này anh giống như một binh sĩ sắp ra chiến trường, cần người khác cổ vũ. Cô vô cùng nghiêm túc nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ. Cố lên! Bùi Diệp, phải nói rằng, khi nghiêm túc, khuôn mặt cô rất đáng yêu. Anh vốn còn mong chờ nhiều hơn, nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn khi thấy dáng vẻ này của cô. Muốn EQ của cô tăng lên cao ngay lập tức là điều không thể. Cô có thể làm được như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Anh không thể xin quá nhiều, nếu không sẽ càng thất vọng hơn. Bùi Diệp cười. Được, có sự cổ vũ của bà xã, anh nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. Sau đó anh dẫn theo một số vệ sĩ rời đi, để phần lớn thành viên ở lại bảo vệ cho cô. Trong suy nghĩ của anh, việc anh sắp làm chỉ qua là đối mặt với việc anh lừa tôi gạt trên thương trường, còn cô phải đối mặt với súng thật đạn thật. Những vệ sĩ này ở lại bên cạnh cô sẽ phát huy tác dụng của bọn họ hơn là đi với anh. Huống hồ, bọn họ cũng muốn ở lại với cô hơn. Ha ha, hãy nghe những vệ sĩ sau lưng anh đang phàn nàn gì nhé. Ghen tị với nhóm của đội trưởng Nghiêm quá, có thể ở bên cạnh mợ chủ. Chắc chắn, bên bọn họ sẽ rất náo nhiệt. Đúng thế, lát nữa có lẽ bọn họ sẽ chiến đấu với người khác. Đến lúc đó nhất định sẽ có cơ hội vận động tay chân. Lâu rồi tôi không được đấm đã cho đã. Muốn nói với cậu chủ là hãy điều chúng ta đến chỗ mợ chủ. Xuyệt, đừng để cậu chủ nghe thấy. Bùi Diệp im lặng. Nhìn họ sợ hãi rụt cổ lại, anh hừ mũi một tiếng. Đi tiếp nào. Phó Thiên Thiên vẫn đang ở trong nhà Minh. Hắn không ngừng thúc giục cô. Cô Phó, tôi đã nói hết với cô rồi. Cô từng nói sẽ giúp tôi cứu Tiểu Sương. Rốt cuộc khi nào cô mới giúp tôi cứu cô ấy ra? Cô bình thản bưng cốc trà lên. Tạm thời vẫn chưa phải lúc. Chưa phải lúc, vậy khi nào mới phải? Tiểu Sương đã bị đưa đi ít nhất nửa tiếng. Trong nửa tiếng qua, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô... Khi Minh đứng lên lải nhải bên tai Phó Thiên Thiên, có một người vội vàng lao vào nhà, đi đến trước mặt cô. Người này chính là một trong số thành viên của đội vệ sĩ, có năng lực trinh sát ngang ngửa Ngô Danh, nhưng chính chắn hơn anh ta rất nhiều. Mợ chủ... Cô gật đầu. Đã điều tra được chưa? Theo chỉ thị của mợ, tôi đã bám theo bọn họ đến một căn cứ ở vùng ngoại ô, thì thấy bọn họ đưa người vào trong căn cứ. Tôi đã kiểm tra xung quanh. Nơi đó hẳn là căn cứ tạm thời của bọn họ. Mắt Minh sáng lên. Cái gì? Tìm được căn cứ rồi. Vậy thì tốt quá. Bây giờ chúng ta đi cứu Tiểu Sương thôi. Không được. Cô từ chối dứt khoát. Minh nổi giận. Tại sao? Không phải vừa rồi cô đã hứa với tôi là sẽ cứu Tiểu Sương sao? Sao bây giờ cô lại lật lọng? Tôi đã hứa sẽ giúp anh cứu vợ anh thì tôi sẽ cứu, nhưng không phải bây giờ. Ý cô là sao? Bây giờ đang là ban ngày ban mặt. Tùy tiện ra tay sẽ chỉ bất lợi cho việc cứu người của chúng tôi. Muốn cứu người nhất định phải chờ đến đêm tối. Đó mới là thời điểm thích hợp để ra tay. Bây giờ mới quá trưa, ít nhất phải hơn 7 tiếng nữa mới tối. Nói cách khác, phải để Tiểu Sương ở trong căn cứ của những người kia đến trời tối sao? Sao hắn có thể chịu được? Không được, không thể chờ đến tối được. Tiểu Sương ở trong tay bọn họ thêm phút nào thì sẽ nguy hiểm thêm phút ấy. Tôi không thể để cô ấy... Mạng của vợ anh quan trọng, vậy mạng của cấp dưới tôi và đội vệ sĩ nhà họ Bùi không quan trọng sao? Tôi không thể vì một mình vợ anh mà để cấp dưới của tôi và vệ sĩ nhà họ Bùi đi mạo hiểm. Bọn họ cũng có người nhà ở Vân Thành, thậm chí là ở các nơi trên cả nước chờ bọn họ về. Nếu anh muốn cứu vợ anh thì nhất định phải nghe tôi. Mình tức giận, siết chặt hai nắm tay, sắc mặt càng tái mét. Trong lòng hắn, Phó Thiên Thiên là kẻ ích kỷ, chỉ lo cho tính mạng của cấp dưới của mình và vệ sĩ nhà họ Bùi, không quan tâm đến tính mạng của vợ hắn. Dù có thể hiểu được quyết định của cô, nhưng hắn không thể nào chấp nhận được kết quả này. Hết chương 750.